Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tộc kiểu châu Âu thời Trung Cổ, bên hông đeo một thanh liễu kiếm và bàn tay của hắn đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chỉ chờ cơ hội rút ra đâm kẻ đối diện. Làn khói màu xanh lá cây cứ vất vờ bay quanh người hắn, khiến Duy không thể nhìn rõ hơn mọi chi tiết trên người hắn. Cũng như cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn vì khuôn mặt hắn lúc này chỉ là một chiếc đầu lâu không hơn không kém. Nhưng dường như cậu cảm thấy được sự tức giận trong hắn. Khối xương hàm đó giống như là đang cố gắng gào thật to để đe dọa. Hai hốc mắt trống rỗng của hắn không hiểu vì sao lại toát ra sự giận dữ đến tột cùng. Phải chăng là do cậu và Yến đang dẫm chân lên bộ hài cốt của hắn hay sao? Rồi bỗng nhiên một bộ hài cốt khác được phủ trong làn khói màu xanh lá cây lại xuất hiện. Cũng giống như kẻ lúc trước, tên này cũng giống như một quý tộc thời Trung Cổ của châu Âu. Và ở hắn cũng toát lên một vẻ giận dữ tột cùng. Và rồi một tên nữa xuất hiện. Những bộ hài cốt quý tộc vây quanh Duy và Yến lại thành một vòng tròn. Trong tình cảnh này, cậu cũng không có cách nào để hoàn toàn bảo vệ Yến được nữa. Một cảm giác lo sợ bắt đầu dấy lên trong lòng. Cậu không dám tưởng tượng kết quả sẽ ra sao nếu mười mấy bộ xương này cùng rút kiếm và lao vào họ. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt ngang bởi một cảm giác ấm áp vững chắc phía sau lưng. Cảm giác giống như một ai đó đang đấu lưng vào cậu. Không, đó không phải là cảm giác. Thực sự có người đang tựa lưng mình vào lưng cậu. Là Yến. Cô gái đang dựa nhẹ tấm lưng mảnh dẻ của mình vào tấm lưng gầy của Duy. Cô cũng đang đối mặt với những bộ hài cốt phía sau Duy. Duy không biết lúc này nên cảm thấy lo lắng hay yên tâm nữa. Cậu phải lo lắng vì không thể chắc chắn bảo vệ được Yến, nhưng cậu lại cảm thấy yên tâm vì đằng sau mình có người trấn giữ. Lúc đó, Yến bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu. Em sẽ bảo vệ phía sau anh. Khiến cho cậu không thể không quyết tâm đối mặt với những bộ hài cốt kia. Trong khi ấy, những bộ hài cốt quý tộc dường như không còn kiên nhẫn được nữa. Tất cả bọn chúng đều đã nắm vào chuôi kiếm và đồng loạt rút chúng ra. Sau những tiếng keng keng sắc nhọn do kiếm được rút ra là những âm thanh gào thét chói tai của chúng. Khuôn hàm của từng tên trong bọn chúng mở lớn, phát ra những tiếng gào gào ghê rợn. Những tiếng thét dần dần biến thành những âm thanh ghê khiếp, khiến cho đầu óc Duy thấy choáng váng. Ở phía sau cậu, Yến đã không còn giữ được sự tỉnh táo để phòng thủ nữa. Lúc này đây, cô đang dùng cả hai tay để bịt chặt tay lại, cố gắng ngăn không cho những tiếng hét đó xuyên vào màng nhĩ nữa. Những âm thanh đó dường như xuyên thẳng vào bên trong hộp sọ của con người. Nó giống như là đang phá hủy từng bó dây thần kinh, từng phân tử não, chứ không chỉ đơn thuần là phá hủy thính giác nữa. Và rồi, Duy cũng không chịu đựng được lâu, bịt chặt hai tay mình trong đau đớn. Cậu hét lên, cố gắng chống chọi với nỗi thống khổ, nhưng không có tác dụng gì. Tiếng hét của cậu dường như còn không thể phát ra nổi. Đầu óc cậu dần cảm thấy mơ hồ, mắt cậu mở đi. Và cậu nhận thấy có một thứ chất lỏng sền sệt đang rỉ ra mũi mình. Lúc này, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện thả chết luôn đi còn hơn. Sau vài phút, cuối cùng những tiếng gào thét cũng ngừng lại, giải thoát Duy và Yến khỏi sự đau đớn kinh khủng mà họ vừa phải chịu đựng. Đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng Duy quệt tay lên mũi và ngay lập tức cậu nhận ra rằng thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra ở mũi mình chính là máu. Những âm thanh ghê khiếp đó đã khiến cậu xuất huyết. Không chỉ ở mũi, tai cậu cũng chảy máu. Lần này thì cậu kinh hãi thực sự. Những bộ hài cốt quý tộc này quá khủng bố. Chúng nằm ngoài khả năng chống cự của cậu. Ở đằng sau Duy, Yến gần như đã ngất đi. Hai lỗ tai, mũi và một bên mắt của cô cũng chảy bê bết máu. Đầu óc choáng váng cực độ và cô đã không còn cảm thấy tay hay chân mình ở đó nữa. Nhưng những bộ hài cốt quý tộc không để cho Duy và Yến có thời gian để mà phục hồi. Chúng bắt đầu khua những thanh kiếm của mình lên theo một vũ điệu kỳ quái. Và sau hàng loạt những động tác đó, những chiếc đầu lâu dưới chân Duy và Yến bắt đầu chuyển động. Chúng cứ xoay đều, kéo theo đó là Duy và Yến mất dần thăng bằng vào cứ thế trôi theo biển xương. Hoảng loạn, Duy và Yến cùng nỗ lực để bám lấy bất cứ thứ gì đó có thể bám. Nhưng chẳng có thứ gì có thể giữ lại họ. Tất cả những gì họ có thể chạm vào là những chiếc đầu lâu mục nát đang trôi dần xuống lòng đất. Dòng xoáy dữ dội nuốt gọn hai con người nhỏ bé, nhưng có vẻ như Duy vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cậu dần lấy lại sự tỉnh táo sau trận âm công của mấy bộ xương quý tộc. Cậu lúc này đã đủ bình tĩnh để có thể biết rằng Nguyên nhân gây ra vòng xoáy này chính là mấy thứ hài cốt đang chuyển động đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net